Häagen-Dazs, hãng kem nổi tiếng nhất thế giới xuất xứ từ Mỹ, hãng kem này đã có ở Việt Nam. Góc chuyện audio.com. Nếu hầu hết mọi người đều biết đến độ ngon của Baskin-Robbins thì BS chỉ đứng thứ 3 trong danh sách kem ngon thế giới. Đứng vị trí thứ nhất là kem HD, vậy là đủ biết độ ngon và đắt rồi. Cách chương.